Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 294, chương 295, đế hạ thấp thời gian thay mặt đồ tể. Lúc này mọi người đều nghi hoặc bất minh, sở dĩ bọn họ quý vi thiên kiêu nhân kiệt lại chưa đi lên sáng tạo pháp đường, thực lực cũng không đủ nhìn thấu Ngô Trần, chẳng qua là cảm thấy Ngô Trần khí tức thay đổi, giống như tọa hóa, nhắm mắt lại không cảm giác Ngô Trần tồn tại. Hắn không sẽ cùng nói đồng hóa a? Đột nhiên, thanh âm từ một vị thiên kiêu truyền ra, kinh ngạc thần sắc. Nghe vậy, mọi người mí mắt trực nhảy. Cùng nói đồng hóa, đây không phải là tẩu hỏa nhập ma sao? Truyền thuyết, một ít chí cường giả nếu như nóng lòng cầu sinh, muốn đột phá, biết rơi vào một loại khiếp người cảnh giới, mà kết quả cuối cùng không phải chết, mà là lấy một loại hình thức khác tồn tại. Không sai, chính là hóa thành đại đạo, trở thành đại đạo một bộ phận, tinh thần, nhục thân tất cả đều ma diệt, chính mình không còn là chính mình, mà chỉ nói, đổi một câu nói, đây là bỏ mình đạo hóa. Đúng lúc này, một tiếng trầm ổn mà sát khí mười phần nói âm vang lên. Hắn không phải ở hóa đạo. Thanh âm vừa ra, thiên kiêu nhân kiệt nhất tề biến sắc, thân thể mạnh mẽ run rẩy. Hiển nhiên, bọn họ nghe được lên tiếng giả là ai, tất cả đều kinh sợ lại. Đồ tể, đế rơi thời đại thiên kiêu nhóm xoay người, vô ý thức lùi lại một bước, nhìn chăm chú vào từ tửu lâu thang lầu đi lên thân ảnh. Là đồ tể, vị kia đương đại đế hạ thấp thời gian thay mặt kiệt xuất nhất nhân kiệt một trong. Sớm đã đi vào chí tôn cảnh giới, chỉ nửa bước bước vào tiên đạo lĩnh vực. Đồ tể, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Một vị nhân kiệt ngạc nhiên nói. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, đồ tể trước đó không lâu cũng không phải ở chỗ này, mà là tại ước vạn dặm bên ngoài địa vực, cùng một vị trí cường nhân kiệt đánh một trận. Ta vì sao không thể tới nơi đây? Đồ tể khí phách mười phần nói. Nói đến chỗ này, đồ tể mâu quang trong vắt, đi tới trước cửa sổ, nhìn về phía Ngô Trần chỗ, nói, ta là hắn mà đến. Vắng vẻ, toàn trường ào ào an tĩnh lại. Cái gì? Vì hắn mà đến? Đồ tể ngươi đánh bại thập đại thần để nhất mạch nhân kiệt hay sao? Ngươi không sẽ là muốn khiêu chiến vị kia tồn tại? Nhân kiệt nhóm chấn động, trong lòng phập phồng. Trước đó không lâu, bọn họ rõ ràng nhớ kỹ đồ tể cùng thập đại thần để nhất mạch bên trong nhân kiệt đánh một trận, tranh đoạt chí cường nhân kiệt vị. Nhưng bây giờ xuất hiện ở này, không lịch sự làm người ta mơ màng phỉ phỉ. Dựa theo thời gian, hiện tại đồ tể hẳn là cùng thập đại thần để nhất mạch nhân ra chiến đấu mới đúng. Nhưng mà, đồ tể hiện xuất hiện ở chỗ này, làm cho thiên kiêu cho rằng đồ tể đánh bại vị kia thập đại thần để nhân kiệt. Ta không có đánh với hắn một trận, còn không phải lúc, đồ tể nói rằng, con người chưa ly khai Ngô Trần trên người. Vậy là ngươi dự định khiêu chiến vị này tồn có ở đây không? Có thiên kiêu lên tiếng, ánh mắt nhìn kỹ hướng Ngô Trần. Hắn nói vị này tồn tại, chỉ chính là Ngô Trần. Mọi người nhất thời quan tâm hướng đồ tể, sinh lòng hiếu kỳ, sẽ không đồ tể thật muốn khiêu chiến vị kia tồn tại a? Bất quá nghĩ đến cũng đúng, đồ tể từ xuất đạo tới nay, chiến tẫn bát hoang, giết được địch nhân đảm chiến, chế, đồ tể, một vã. Có thể tưởng tượng được, bên ngoài trong lòng nói có bao nhiêu cường thế, nếu là thật khiêu chiến Ngô Trần, cũng có chút ít khả năng. Nghe vậy, đồ tể quét mắt vị kia mở miệng thiên kiêu, sau đó thu tầm mắt lại, tiếp tục chú mục Ngô Trần, đạm mạc nói, khiêu chiến hắn, ta tuy là điên cuồng, nhưng không phải người ngu, không nghĩ tới sớm vẫn lạc. Hắn không phải là chúng ta có thể chạm đến, thế hệ trước cũng không được, thậm chí khai thiên thần để nhất tộc lão tổ cũng không được. Mọi người cũng chưa chú ý tới, đồ tể nói tới chỗ này, ánh mắt ở chỗ sâu trong có ánh sáng xẹt qua. Nhiếp nhân hồn phách, lúc này, toàn trường an tĩnh đáng sợ. Cây kim rơi cũng nghe tiếng, trái tim nổ lớn tiếng tim đập, rõ ràng có thể nghe. Mọi người đều ăn sợ với đồ tể nói, bọn họ đắt vì nhân kiệt thiên kiêu. Tự nhiên nghe ra đồ tể nói, không nghĩ tới sớm vẫn lạc. Thế hệ trước cũng không có thể chạm đến Ngô Trần, liền khai thiên thần để lão tổ cũng không được. Một câu nói này đại biểu rất ý tứ rõ ràng. Ngô Trần cực kỳ đáng sợ, cường đại tuyệt luân, vượt qua khai thiên thần để lão tổ. Vị kia đế rơi thời đại 10 đại chí cường giả một trong. Đồ tể, ngươi đang nói đùa chứ? Vị kia chẳng lẽ là tiên vương? Không đúng, vị kia chẳng lẽ là tiên vương cự đầu? Một vị thiên kiêu lên tiếng, nuốt nuốt nước miếng một cái, ý đồ bình phục nội tâm khiếp sợ. Không biết, đồ tể trực tiếp dành cho ba chữ. Nhất thời, mọi người thiên kiêu khóe miệng co giật. Cái gì gọi là không biết? Lúc trước những lời này nhưng là lời của ngươi nói. Những lời này làm sao đều nói rõ Ngô Trần là tiên vương cự đầu a? Thật không nghĩ tới, đồ tể lời nói nếu là đúng. Hắn quả thực không biết Ngô Trần thực lực. Bởi vì hắn cảm thấy Ngô Trần sớm đã vượt qua tiên vương cự đầu giới hạn. Bao trùm bên trên, cho nên, hắn dùng không biết ba chữ trả lời. Trước đó không lâu, đồ tể nghênh chiến thập đại thần để nhất mạch một trong nhân kiệt. Cùng với nói chuyện với nhau lúc, đồ tể chiếm được một cái kinh khủng tin tức. Vị kia nhân kiệt nói cho đồ tể, bây giờ đế rơi thời đại đỉnh phong tầng thứ có truyền lưu. Truyền lưu Ngô Trần đến từ tương lai, đồng thời cường đại quá phận. Hơn nữa, thập đại thần để một trong lão tổ, cùng với trí cao giả nhất tộc thái tổ chính mồm thừa nhận không kịp Ngô Trần. Đồng thời, mọi người cũng không biết, Ngô Trần lúc này đây gặp phải ở cổ thành cửa. Đó là bởi vì đồ tể mời Ngô Trần. Rất nhiều người đều từng mời qua Ngô Trần, đều không ngoại lệ đều bị cự tuyệt. Thế nhưng đồ tể mời, Ngô Trần không có cự tuyệt. Hắn cũng muốn gặp một lần đồ tể. Vị này mặc dù ở loạn cổ kỷ nguyên như cũ sống sót nhân vật vô thượng. Cùng lúc đó, Ngô Trần rơi vào người ở bên ngoài xem ra. Hư hư thực thực tẩu hỏa nhập ma hoàn cảnh. Sự thực thật là như thế sao? Cũng không phải như vậy. Lúc này Ngô Trần, tâm thần không linh, trong lòng tự nói, như đồng đạo thanh âm, đập tự thân vũ trụ. Cường giả, ngôn xuất pháp tùy, thân theo pháp hình, ta nhục thân cường đại, hóa thành vũ trụ, nên chịu tải càng nhiều. Sát na, Ngô Trần tự thân vũ trụ rung động ầm ầm, đế tôn phù hiệu nhiếp thiên đại đạo, diễn biến với tự thân vũ trụ. Giờ khắc này, Ngô Trần chưa ngôn ngữ, pháp lại đi theo, thân hình không nhúc nhích, nói lại hiện lên. Thể hiện với vũ trụ trong cơ thể, nói do tâm sinh, thân năm vạn đạo, nói sống ở thể, vũ trụ là thân ta vì vũ trụ, Ngô Trần ngũ hành vũ trụ đang biến hóa, đại đạo lạc ấn phù vân đan vào, vũ trụ trở nên huyền ảo, trở nên khủng bố, nhật nguyệt tinh thần hiện lên, ẩn chứa nhật nguyệt tinh thần chi lực, ngân hà phơi bày. Cuồn cuộn như hồng, Ngô Trần ở diễn sanh nói, lấy thân là vũ trụ, biến hóa ra vạn đạo. Giờ khắc này, Ngô Trần lại tựa như vạn đạo, lại tựa như vũ trụ, từ tự thân nhục thân phơi bày. Vạn đạo, lấy thân hóa đạo, đây chính là tự thân phù bước tiếp theo. Hắn mở hai mắt ra, bảo phát vô lượng thần quang, dường như cửu thiên kiếp quang. Xuyên thủng cửu thiên, đâm thủng cửu u, không có vào sâu trong hư không. Hai, năm cái này hai bó thần quang, ẩn chứa vạn đạo, đại đạo trưởng tồn trong đó. Trong chốc lát, chạm lam thiên vũ, vạn đạo kim liên cắm rễ, chư thiên thần ma thanh âm cộng run rẩy, réo vang bát hoang thập địa. Kinh khủng cảnh tượng, rung động thật sâu tất cả mọi người tại chỗ. hắn rốt cuộc làm cái gì? Làm sao sẽ dẫn phát cái này một dấu hiệu? Có thiên kiêu biến sắc, sợ hãi nhìn Ngô Trần. Đột nhiên, Đồ Tể lên tiếng, sắc mặt tràn đầy kinh động. Hắn đây là đang sáng tạo pháp, đồng thời khác, khủng bố dị tượng, phóng lên cao, bắn về phía trên cao, xông lên hoàn vũ ở chỗ sâu trong. Cả cái thế giới vô số chí cường giả dồn dập mở ra hai tròng mắt. Thập đại thần đề, chí cao giả bộ tộc, thanh thiên nhất mạch chờ. Các loại, chủng tộc cường đại, bọn họ vô thượng tồn tại. Đồng thời sắp xuất hiện tiếng, ung dung đang nói truyền tộc địa. Là hắn, vị kia tương lai thời không người. Hắn ở sáng tạo pháp, ngoặc kép chấm chấm, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.